LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 1269, liệt hỏa thiêu đốt. Tô Minh nghe tài xế đại thúc lời nói sau khi, cái này mới phản ứng được. Ngay từ đầu Tô Minh hoàn toàn chính xác tưởng rằng cái nào nhà máy đang tại sản xuất đây. Một cái to lớn ống khói tại khói đen bốc lên. Bất quá cái này tài xế xe taxi nói vẫn là thật có đạo lý. Ninh Thành là Hoa Hạ một đại thành thị. Cùng bình thường địa phương nhỏ vậy khẳng định là không giống nhau. Không có khả năng cho phép ngươi tại trung tâm thành phố phụ cận đây. Tiến hành cái gì trọng công nghiệp sản xuất. Đó là muốn chết hành vi. Đối với hoàn cảnh ô nhiễm thật sự là quá lớn. Giống như Tô Khải Sơn Ninh Thành máy móc nhà máy loại này ô nhiễm không tính lớn nhà máy. Đều tại Ninh Thành vùng ngoại thành khu vực. Trực tiếp bốc lên khói đen cái này quá khoa trương. Chỉ sợ ngươi còn không có sản xuất một giờ. Liền sẽ bị ngành tương quan người cho trực tiếp tìm tới đi. Đoán chừng là chỗ kia không cẩn thận đã xảy ra chuyện gì cho nên. Hẳn là cháy đi. Cũng không biết là chỗ kia. Xui xẻo như vậy. Nhìn lớn như vậy khói. Đoán chừng lửa này vẫn là tại trên nhà cao tầng lấy lên. Tô Minh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ khói. Đen. Sau đó liền nói một câu. Trên thế giới này để cho người ta không có cách nào dự liệu sự tình thật sự là nhiều lắm. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Tô Minh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng kinh lịch trải qua loại sự tình này người quá xui xẻo. Đang tại tài xế lái xe. Cũng không nhịn được ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn. Nếu là lái xe taxi. Đối với toàn bộ thành thị tự nhiên là hết sức quen thuộc. Người ta bình thường đều nói. Nếu như ngươi đi một chỗ. Mới đến không biết đường lời nói. Trực tiếp tìm một cái tài xế xe taxi trò chuyện lập tức không sai biệt lắm. Không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Tài xế nhìn qua sau khi. Liền nói. Cái chỗ kia tựa như là khu buôn bán nha. Có một cái Ninh Thành ngân hàng cao ốc ở nơi đó. Dường như Tần Thị tập đoàn cao ốc cũng ở bên kia. Cũng không biết đến cùng là bên nào cháy rồi. Tài xế phối hợp tại trong miệng nói hai câu. Thật tình không biết hắn câu nói này đem Tô Minh làm cho sợ hãi. Tô Minh sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng nói. Sư phụ, người nói là Tần Thị tập đoàn cao ốc ngay tại lửa cháy cái hướng kia sao? Tần Thị tập đoàn cái tên này Tô Minh thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Thà rằng thành Tần gia công ty. Tại Ninh Thành tên tuổi tương đối lớn. Đồng thời Tần Thi Âm chính là cái này công ty chủ tịch. Chỉ bất quá Tô Minh không chút đi qua. Số lần không nhiều. Cho nên đối với đại khái phương vị. Hắn không có khái niệm gì. Tài xế đại thúc còn không có nghe được Tô Minh âm thanh đã thay đổi. Liền mở miệng nói ra. Đương nhiên. Ta đây còn có thể gạt ngươi sao? Muốn nói chúng ta Ninh Thành đường. Không ai so ta quen thuộc hơn. Ta đại khái xem xét bốc khói phương hướng. Liền biết là Tần Thị tập đoàn phụ cận. Tài xế, nhanh lên quay đầu. Đi Tần Thị tập đoàn. Tô Minh cái này không có cách nào bình tĩnh. Trực tiếp hô lớn một câu. Tài xế đại thúc bị Tô Minh cho giật nảy mình. Bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Còn tốt lúc này đằng sau không có gì xe. Thế là tài xế liền kinh ngạc nói ra. Tiểu tử. Ngươi không phải đi Ninh Thành máy móc nhà máy sao? Tại sao lại muốn đi Tần Thị tập đoàn? Đến cùng đi nơi nào? Ngươi cũng cho ta làm hồ đồ rồi. Đi Tần Thị tập đoàn. Tài xế làm phiền ngươi mở nhanh một chút. Tô Minh rất gấp. Chỗ kia khả năng cháy rồi. Ngươi đi nơi đó làm gì? Vợ ta tại nơi đó làm việc. Tô Minh lo lắng. Không kịp giải thích thêm hắn cùng Tần Thi Âm quan hệ. Thế là nói thẳng một câu, Tần Thi Âm không nghi ngờ trong công ty, bởi vì nàng là cái công việc điên cuồng người. Trên cơ bản cuối tuần cũng là đợi ở công ty, nếu như là Tần Thị tập đoàn cháy rồi, nói không chừng Tần Thi Âm liền nguy hiểm. CMN, tài xế này đại thúc cũng là sảng khoái người, nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy, lập tức không bình tĩnh, vội vàng nói, anh em ngươi làm sao không nói sớm. Cái này thật là muốn chết. Ngồi vững vàng. Ta muốn đua xe. Tài xế đại thúc trong miệng nói một câu sau khi. lập tức bỗng nhiên đạp xuống chân ga, tranh thủ thời gian quay đầu, hướng khói đen bốc lên cái hướng kia lái qua. Người sư phụ này tính cách vẫn tương đối trượng nghĩa, hoàn toàn chính xác đem chiếc xe lái rất nhanh, nhìn ra Tô Minh lo âu trong lòng, cho nên bốc lên siêu tốc tiền phạt nguy hiểm, cũng phải mau đem Tô Minh cho đưa đến địa phương. Tô Minh trong lòng tâm tình có thể nghĩ, chỉ có một loại ngay cầu cảm giác, vốn cho rằng hôm nay đem những văn kiện này cho cha mình Tô Khải Sơn đưa qua, cũng không có cái gì chuyện, ai biết vậy mà trên nửa đường gặp loại sự tình này. Hiện tại Tô Minh chỉ là ở trong lòng nắm chặt cầu nguyện, nhưng tuyệt đối đừng thật sự là Tần Thị tập đoàn đốt lên. Nếu thật là Tần Thị tập đoàn bốc cháy, Tần Thi Âm liền thuộc về tình cảnh nguy hiểm chúng. Tô Minh đang tại ngồi trên xe, một trái tim thủy chung không bỏ xuống được đến, lập tức tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình, cho Tần Thi Âm gọi một cú điện thoại, hy vọng Tần Thi Âm đừng xảy ra chuyện gì. Dù là thật sự là Tần Thị tập đoàn bị đốt đi, chỉ cần Tần Thi Âm là an toàn là được, một chút tài sản tổn thất không tính là gì, trọng yếu nhất chính là người. Vù vù, vù vù, trong loa chiếu cố âm thanh một mực vang lên. Vang lên có chừng hơn 10 lần, thế nhưng là căn bản liền không có người nghe. Lập tức trong loa liền truyền ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau. Tô Minh một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Thật tốt, điện thoại không ai nghe, đây tuyệt đối là xảy ra chuyện. Tô Minh trong lòng càng thêm lo lắng, hận không thể tranh thủ thời gian bay qua, kiểm tra một hồi, thẻ bài đại chiêu là có thể sử dụng. Bất quá lúc này đang tại trên xe taxi, Tô Minh sợ hãi bất thình lình dùng sau khi hàng sau người hư không tiêu thất, sẽ đem người tài xế kia dọa cho hù đến. Bất quá lại suy nghĩ một chút, Tần Thi Âm lúc này nói không chừng ngay tại nguy hiểm ở trong. Tô Minh quyết định bí quá hóa liều một lần, dứt khoát trực tiếp dùng TF đại chiêu đi qua đi. Két, ai ngờ đúng vào lúc này, xe bất thình lình ngừng. Tài xế quay đầu nói một câu, tiểu tử, đến nơi rồi, phía trước vây quanh không ít người, ta không lái vào, người hướng mặt trước chạy hai bước liền là Tần Thị tập đoàn. Mau chóng tới nhìn một chút, điều này lửa dường như hoàn toàn chính xác liền là Tần Thị tập đoàn cao ốc. Nhanh đi nhìn một chút vợ ngươi đến cùng thế nào. Tài xế đại thúc nhìn tựa hồ so Tô Minh còn muốn lo lắng. Hiện tại xe đã mở ra cách đó không xa, phía trước ngay cả cảnh giới tiến đều kéo đi lên, đã có thể nhìn thấy, cháy địa phương chính là Tần Thị tập đoàn cao lầu. Cái này đến rồi, Tô Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị trực tiếp dùng TF đại chiêu nữa nha. Ai ngờ tài xế bỗng nhiên vừa quay đầu lại, may mắn Tô Minh không có mở ra. Nếu không nói không chừng liền bị người tài xế này cắt đứt. Lập tức Tô Minh mau đem tiền trên người toàn bộ ném cho tài xế, cũng không để ý có bao nhiêu. Người tài xế này đầy đủ trượng nghĩa, trên đường đi sông không ít đèn đỏ, quay đầu sẽ có tiền phạt. Tô Minh cũng không thể để hắn thua lỗ. Theo cảnh giới tuyến bên này vọt tới sau khi, Tô Minh chạy về phía trước mấy bước, một cỗ quái dị mùi khét, mùi khói đều truyền tới, để cho người ta nghe rất khó chịu. Lúc này Tần Thị tập đoàn một tầng lầu đã hoàn toàn đốt lên, thế lửa đang tại không ngừng khuếch tán. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.